Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 17, sao cô biết đó thật sự là số phận sắp đặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thư Bạch nhìn Cố Thư Trì đang ôm ngực với vẻ mặt đau đớn. Khẽ bĩu môi rồi lại nhỏ giọng xin lỗi lần nữa. Dù gì chán cô cũng vẫn còn ê ẩm, nhưng trong lòng cô lúc này vẫn chỉ nghĩ đến Đao Đao. Cô lại ngó ra sau lưng Cố Thư Trì, cố tìm xem có còn thấy bóng con mèo nào không. Kỳ lạ là giờ nơi đó chỉ lác đác vài người qua đường. Hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng mèo đâu nữa. Cô nhìn gì mãi thế? Cố Thư Trì dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh cũng quay đầu lại nhìn theo hướng mắt cô. Mèo, thầy thật sự không thấy có con mèo nào vừa chạy ngang qua à? Rõ ràng em đã thấy mà. Đúng vậy, cô thật sự thấy con mèo ấy chạy ngang qua góc tường này. Nhưng Cố Thư Trì cứ khăng khăng cho rằng cô nhìn nhầm. Mèo gì chứ? Tôi vừa đi từ hướng đó tới. Rõ ràng chẳng có con mèo nào cả. Cô đừng có bị ảo giác gì đấy nhé. Ánh mắt Cố Thư Trì lướt lên lướt xuống. Vừa nói vừa chỉnh lại cái áo sơ mi nhăn nhúm vì cú đụng vừa rồi. Làm gì có chuyện đó? Ôn Thư Bạch thà tin rằng Đao Đao chạy nhanh quá khiến Cố Thư Trì không kịp nhìn thấy. Chứ nếu mọi chuyện chỉ là ảo giác thì cảm giác lông mềm mềm cọ vào chân cô khi nãy là sao giải thích được. Thế nhưng cô cũng chẳng muốn cãi nhau làm gì. Dù gì anh cũng không thấy. Cô có trách anh cũng vô ích. Ôn Thư Bạch thở dài. Lòng trĩu nặng một nỗi hụt hẫng không rõ tên. Cô bước đến cái lầu nghỉ. Nơi này vì nhiều năm không được sửa sang nên đã ẩm mốc đen xì. Lớp sơn bong chóc gần hết. Giờ chẳng ai ngồi hóng mát ở đây nữa. Bụi phủ dày khắp nơi khiến nó trông hệt như một góc hoang tàn bị lãng quên. Ôn Thư Bạch lần mò theo trí nhớ, tìm đến một góc quen thuộc. Xung quanh lầu nghỉ là hàng bụi cây thấp. Có một con mèo nhỏ trốn mưa ở đây cũng chẳng có gì lạ. Cô cúi người nhìn vào cột trụ bên cạnh. Vì thời gian quá lâu nên phần mặt đá đã ngả màu trắng xám. Những dấu khắc năm xưa gần như mờ hết, chỉ còn loáng thoáng nhìn ra vài đường nét. Cố Thư Trì đứng sau lưng cô, khoanh tay nhìn theo, thấy cô chăm chú ngắm cột trụ thì không nhịn được hỏi. Cô đang nhìn gì vậy? Ôn Thư Bạch không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, thầy Cố, thầy còn nhớ em từng nói em từng nuôi một con mèo không? Cố Thư Trì nghĩ một lát rồi đáp. Nhớ, sao thế, em nghĩ là, ban nãy em có thấy nó, ý cô là con mèo mà cô từng nuôi rồi bỏ rơi. Ôn Thư Bạch biết anh đang cố tình nói móc nhưng cô cũng chẳng phản bác. Bởi bao năm nay trong lòng cô luôn canh cánh vì con mèo ấy. Ừ, là nó, em không ngờ nó vẫn còn ở đây. Cố Thư Trì sải bước dài qua phía bên kia, ngồi xổm xuống đối diện cô. Nghiêng đầu nhìn kỹ cái cột trụ kia, thấy những vết khắc lờ mờ. Anh khựng lại, là cô khắc à? Ôn Thư Bạch khẽ gật đầu. Cố Thư Trì ngước mắt nhìn cô, thấy trên gương mặt cô tràn đầy nét buồn. Bèn hỏi, đã buồn đến vậy, sao khi xưa cô không biết trân trọng mà chăm sóc nó cho tốt? Ôn Thư Bạch cắn môi, không nói gì. Cô không muốn nhắc lại chuyện gia đình rối rắm của mình cho Cố Thư Trì nghe. Cô cảm thấy giữa hai người chưa đủ thân để cô lật lại vết sẹo thời niên thiếu. Cô thà để anh nghĩ mình là kẻ vô trách nhiệm còn hơn phải khơi lại nỗi đau cũ. Đó chẳng khác nào bị tổn thương lần thứ hai. Em chỉ có thể nói, chuyện con mèo bị mất, em có lỗi, nhưng thật sự là có lý do. Chỉ là em không biết phải giải thích thế nào cho thầy hiểu. Cố Thư Trì khẽ hừ mũi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cô biết cô giống kiểu người nào không? Ôn Thư Bạch xoay mặt lại, ánh mắt đối diện với ánh nhìn nửa trêu chọc nửa soi mói của anh. Cố Thư Trì hơi nheo mắt, tay chống lên đầu gối. Trên mạng ấy, ngày nào chẳng đầy rẫy mấy người chủ, mất mèo mất chó. Than khóc thảm thiết, như hôm trước tôi vừa thấy một người, nuôi mèo mà không buồn đóng cửa sổ, cuối cùng mèo leo lên đó rơi xuống chết. Thế mà người đó lên mạng khóc lóc thảm thiết, nói mình đau đớn hối hận, nhớ nhung mèo, nhưng lại không chịu nhận bất kỳ lời chỉ trích nào. Cô thấy cô với người đó có khác gì nhau không? Giọng anh nhẹ hều, đầu nghiêng nghiêng nhưng lại giống như một cú đập thẳng vào tim Ôn Thư Bạch, khiến cô bỗng chốc nghẹn lời. Cô không đồng tình với kiểu đánh đồng đó. Thế nhưng khi định phản bác, lại bất giác chột dạ, giống như trong lòng có hai tiếng nói đang cãi nhau. Một giọng nói rằng, mọi chuyện đều có nguyên nhân, mình không sai, nhưng giọng còn lại lại thầm thì, Ôn Thư Bạch, chẳng phải mày đúng là như thế sao? Nếu thật sự có năng lực bảo vệ nó, thì sao mọi chuyện lại đến mức này? Cô cúi đầu, trong mắt lặng lẽ phủ một tầng u sầu xen lẫn tủi thân. Thầy nói thử xem, nếu như bây giờ, em nói là nếu thôi, nó thật sự đang ở ngay trước mặt thầy thì thầy sẽ làm gì? Ôn Thư Bạch ngẩng mắt lên, giọng cô bình thản, tất nhiên em sẽ nói lời xin lỗi nó, cũng sẽ mang nó về nhà lại. Nhưng thầy nói đúng, vết thương đã có rồi thì làm sao mà bù đắp đây? Nó vừa nãy còn tránh em như thế, chắc trong lòng vẫn còn hận em mà. Trước kia có người từng nói với cô rằng mèo không nhớ lâu như người. Dù có oán giận cũng không thể giữ mãi mấy năm mấy tháng, vì thời gian của chúng khác con người. Nhiều năm trôi qua, tính theo tuổi thọ mèo thì Đao Đao giờ không còn trẻ nữa. Nhưng cô rất tin nó vẫn còn nhớ mình. Nhưng tôi nhớ cô từng nói cô còn không chăm nổi bản thân mình mà. Cố Thư Trì nói chậm rãi, câu nào cũng sắc bén. Ừ, em không chăm nổi mình thật. Nhưng nếu nó còn muốn theo em thì dù có chết đói em cũng sẽ chăm nó chu đáo. Cố Thư Trì ngồi lâu đến nỗi chân tê rồi chống tay đứng dậy. Hôm nay cô về chỉ để tìm con mèo đó thôi sao? Ôn Thư Bạch cũng ngẩng đầu đứng lên. Ánh mắt cô kiên định, không hẳn thế, còn có chuyện em muốn hỏi thầy nữa. Cố Thư Trì tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi, giờ thầy cũng biết rồi, em từng nuôi một con mèo nên mới rất thích bộ truyện tranh của thầy. Cố Thư Trì lắc đầu cười nhẹ, cô nói nhiều như vậy rồi rốt cuộc là có chuyện gì? Truyện tranh thầy vẽ, nó giống hệt em với Giao Giao. Nói đến đây, giọng cô nhỏ lại. Cô chưa từng nói câu này trong nhóm fan bao giờ. Trong nhóm fan, mỗi người thích chuyện vì lý do riêng. Phần lớn là những người nuôi mèo hoặc yêu mèo. Nhưng chỉ có cô là thích vì thấy chuyện rất giống cuộc sống của mình. Nếu nói ra điều đó, chắc ai cũng bảo cô tự luyến. Vậy nên em chỉ tò mò, những chuyện trong chuyện có phải chỉ là tưởng tượng của thầy không? Cố Thư Trì vừa định trả lời thì lại lặng im một lúc. Rồi suy nghĩ tiếp, có thể là vậy, có thể là vậy, nghĩa là sao? Anh lại bắt đầu làm bí ẩn, tiện tay hái một chiếc lá chơi. Có nghe câu, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà lại vượt lên trên cuộc sống. Chưa, vậy thì sao? Nghĩa là những câu chuyện đó không đơn thuần chỉ là tưởng tượng của tôi. Nhưng mà... Cô định hỏi anh có trải nghiệm đời thực ở đâu chứ? Làm sao có thể là con mèo được? Rồi cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Người làm sao thành mèo được chứ? Dù có vậy, anh cũng không thể là Giao Giao được. Thế em hỏi thầy, sao thầy không vẽ tiếp tập 2? Câu chuyện dừng lại ở một buổi chiều tà thật đẹp, còn bỏ lại một mấu chốt đầy bí ẩn, nhưng lại im bặt giữa sự mong đợi của mọi người. Cố Thư Trì quay mặt đi, đơn giản là không muốn nữa. Sao vậy, một người luôn cập nhật mạng 5 giờ như thầy chắc không thể không biết mấy năm nay mọi người rất mong đợi tập 2 đúng không? Nói rồi, Ôn Thư Bạch vội rút điện thoại mở nhóm chat, giơ lên trước mặt anh. Thầy xem, ai cũng mong có tập 2. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn luôn có người giải mã những chi tiết ẩn trong chuyện của thầy. Ít nhất thì độc giả là thật lòng. Cố Thư Trì mặt lạnh lùng, không biểu cảm, nhìn dòng tin nhắn cô kéo qua kéo lại. Những mong chờ ấy kéo dài lâu đến mức ai cũng chưa từng gặp nhau. Chỉ dựa vào hy vọng mà gắn bó. Thậm chí còn có tin đồn rằng tác giả mắc bệnh nặng nên không thể tiếp tục, nhưng Cố Thư Trì không quan tâm những lời đồn đó. Anh nghĩ, để cái ID kiếp sau làm mèo ấy mãi tồn tại ở quá khứ cũng không sao. Dù sao nó cũng chỉ là cái tên giả thôi mà. Em trước nay chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ gặp được tác giả thật. Em không sợ thầy cười em. Em từng cảm thấy em với tác giả bộ truyện này có một mối duyên kỳ lạ vì nhiều cảnh trong truyện em cũng từng trải qua. Nhưng cô vẫn phân biệt được mình và cô bé trong truyện. Ít nhất cô bé trong truyện có gia đình hạnh phúc. Mèo được nhặt về cũng sống rất hạnh phúc. Còn cô và Đao Đao ngoài đời lại không được may mắn như thế. Có lẽ chính vì những suy nghĩ tuyệt đẹp đó mà khi cuối cùng cô chấp nhận Cố Thư Trì thật sự là tác giả. Cô cảm thấy chính số mệnh đã dẫn dắt cô đến bên anh. Em nghĩ việc em gặp được thầy chính là sự dẫn dắt của số mệnh. Cô rút điện thoại lại, cố dùng sự hào hứng của mình để thuyết phục anh. Thầy thấy không, chúng ta duyên phận sâu đậm như vậy. Trời cao dẫn em đến đây chắc chắn là để em thuyết phục thầy ra tiếp tập 2. Cố Thư Trì nghe thế bỗng mỉm cười nhẹ. Nét cười mang chút tò mò khó hiểu. Anh nghiêng người lại gần cô hơn. Giọng nói trêu đùa. Ôn Thư Bạch, sao cô dám chắc mọi thứ chỉ là sự dẫn dắt của số mệnh? Cô hơi ngẩn người. Hay là cô làm sao biết được số mệnh dẫn cô đến bước này chỉ để nói với tôi rằng tôi nên xuất bản tiếp tập 2 cho cái chuyện tranh nhàm chán đó. Cách chương.